Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, xuất kích. Đám kia lương thực, là Bạch Hạc Môn giao cho ta. Cái khác ta thật không biết. Đại nhân, ta chính là tên côn đồ a, ta liền là tiểu nhân vật. Thật, Bạch Hạc Môn, Lục Xanh nghi ngờ nhìn về phía Phùng Kiến. Bạch Hạc Môn là môn phái nào? Đây là Lâm Cảng phủ một cái nhị lưu môn phái, ở vào rừng Minh huyện địa giới. Thương Thiên Bạch Hạc vừa nhảy lên, Lăng Tiêu Hạc reo vang 9 tầng trời. Bạch Hạc Môn ngay tại chỗ coi như không tệ môn phái, nhưng kỳ thật lực chỉ sợ so Nam Minh kiếm phái còn không bằng. Phùng Kiến nghiêm liếc mắt nhàn, nhạt đem Bạch Hạc Môn tư liệu nói ra. Lục Xanh hiếu kỳ lần nữa nhìn xem Lư Hiểu Thần. Như vậy, Bạch Hạc Môn vì sao lại chọn chúng ngươi? Ngươi nếu là tên côn đồ, tại sao lại đem vật trọng yếu như vậy giao cho ngươi? Ta không biết, khả năng, có thể là bởi vì ta là Bạch Hạc Môn trưởng môn đệ tử đi. Khụ khụ khụ, cái này cong ngoặt quá gấp. Lục Xanh lại bị sặc một cái. Ngươi là trưởng môn đệ tử, võ công của ngươi chính là quát tháo ẩu đả trình độ. Còn có, đã ngươi là Bạch Hạc Môn đệ tử, vì sao Lâm Mục lại hoàn toàn không biết gì cả? Việc này rất bình thường, ta không có nói cho hắn biết. Đại khái tại 10 năm trước, ta khi đó tại Mân Mê buôn lậu muối, có một lần đi tới trong nước cứu được một cái giang hồ nhân sĩ. Hắn nói hắn là Bạch Hạc Môn trưởng môn Trương Thu Mưa. Ta lúc ấy cũng là tiện tay hảo tâm, nhưng người giang hồ tính tình xác thực cổ quái. Hắn nhất định phải nói báo đáp ta, nhưng là lúc ấy hắn cái gì cũng không có, mà lại Bạch Hạc Môn cũng bị diệt môn, hắn chính là cái chó nhà có tang. Sở dĩ ta liền thuận miệng nói câu nếu không ngươi truyền ta võ công a. Không nghĩ tới Trương Thu Mưa thật đúng là đáp ứng, nhưng lại nói cái gì bản môn võ công không truyền ra ngoài. Không phải muốn ta bái hắn làm thầy, hắn hiểu võ công, quả thực là làm cho ta dập đầu. Sau đó chân truyền một bộ nội công tâm pháp cùng một bộ trưởng pháp cho ta. Về sau lên bờ, hắn liền phiêu nhiên mà đi không có tin tức. Con người của ta không có gì kiên nhẫn, võ công luyện 2 ngày không có tiến triển liền không luyện. Trương Thu Mưa rời đi về sau qua đại khái nửa năm lại xuất hiện. Lần này xuất hiện không chỉ sư môn khôi phục, hơn nữa còn có tiền. Lần nữa tìm tới ta nhìn thấy ta võ công không có tiến bộ còn phát một trận tính tình. Hắn nói ta là Bạch Hạc Môn trưởng môn đại đệ tử, nhưng võ công dĩ nhiên liền giang hồ mãi nghệ đều không bằng. Không phải muốn ta siêng năng luyện công, nhưng là khi đó, ta sinh ý đang khẩn yếu quan đầu nơi nào có thời gian. Như thế 2-3 cái tháng hắn tới tìm ta một lần. Nhìn ta không có tiến bộ liền rốt cuộc không có liên hệ ta. Đột nhiên tại 2 tháng trước, hắn lại tìm đến ta cùng ta nói Bạch Hạc Môn không có tiền. Nhu cầu cấp bách bạc quay vòng. Ta ngay từ đầu còn cho rằng hắn là hướng ta đòi tiền tới. Ai biết hắn muốn ta giúp hắn bán lương. Khi đó ta cũng chính là nghèo rớt mồng tơi thời điểm. Chính là ngủ gật liền đưa tới gối đầu cũng không có chần chờ đáp ứng. Ngươi là thế nào bắt lại? Trương Hán, mỗi lần tiếp hàng, hắn đều đúng giờ giúp ngươi giữ cửa. Các ngươi phối hợp thật là đủ ăn ý. Trương Hán mặc dù là quân bảo vệ thành phó thống lĩnh, nhưng hắn bất quá là thụ tổ tiên ban cho, căn bản cũng không có thế lực nhân mạch. Mà lại Trương Hán bản thân liền là cái nát người, lại thêm trong tay hắn còn có không ít chứng cứ phạm tội trên tay ta. Mỗi lần hóa đơn nhận hàng, ta đều cho hắn vất vả tiền. Trương Hán cái này ma cờ bạc còn phải ba kết ta cái này thần tài. Ngươi không biết Bạch Hạc Môn, lương thực từ đâu tới đây? Không biết, mỗi lần đều là để ta mở không thuyền đi qua, đợi đến thu hoạch thời điểm dùng không thuyền đi đón, sau đó dạng này đổi, Lư Hiểu Thần ánh mắt né tránh chậm chạp nói, nhìn xem cái ánh mắt này, Lục Xanh trong mắt đằng đằng sát khí, ngươi thật không biết. Lục con mắt nhìn chòng chọc vào Lư Hiểu Thần, bao hàm đạo cảnh cao thủ kiếm ý ánh mắt, chỗ nào là Lư Hiểu Thần tên phế vật này có khả năng tiếp nhận. Một nháy mắt, Lư Hiểu Thần trong đầu một mảnh trống không, tư duy năng lực cũng sớm cũng không biết ném đi nơi nào. Ta thật không biết, nhưng là có mấy lần ta nhìn thấy thuyền của bọn hắn trên có cỏ lau vết chày, khả năng từ trong bụi lau sậy ra. Lục Xanh thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, đem hắn ấn xuống đi. Phùng Kiến vung tay lên, hai tên huyền thiên vệ đem Lư Hiểu Thần áp giải đi. Đại nhân, địa đồ. Phùng Kiến có thể nháy mắt đoán được Lục Xanh tâm tư. Tại Lục Xanh còn không có lúc nói chuyện liền biết Lục Xanh muốn cái gì, lập tức đưa tới địa đồ. Đối với dạng này thủ hạ, Lục Xanh dùng phi thường hài lòng. Có đôi khi tưởng tượng, dưới tay có thể không có Lư Kiếm, không có cái anh, nhưng thật đúng là không thể không có Phùng Kiến. Thuận lấy địa đồ thượng du Trường Giang đảo tuyến đường, Lục Xanh ánh mắt cuối cùng dừng lại tại lâm trạch trong hồ. 800 dặm lâm trạch hồ, từ xưa đến nay một mực tương truyền có nước khấu đạo tặc xuất nhập, mà lại lâm trạch trên hồ kéo dài vạn dặm bụi cỏ lau cấp nước khấu nhóm thiên nhiên bảo hộ. Mặc dù nói có thể thả một mồi lửa quét bụi cỏ lau, nhưng là cỏ lau mầm dễ chôn dưới đáy nước, nước bùn bên trong. Coi như mùa đông đốt sạch sẽ đợi đến năm thứ hai lại sẽ một lần nữa mọc ra, căn bản là vô pháp quản. Lý, Phùng Kiến, Mạng Tiêm Vân dẫn đội tra rõ ràng. Lâm mục bên kia tạm thời không nên động. Đúng, tháng 12 gió thổi qua sóng lúa, từng cây mạch tuệ tại đung đưa trong gió. Trận này gió rất ấm áp, tia không có chút nào pháp cùng hiện tại tháng chạp ngày liên hệ đến cùng một chỗ. Lại một nhà lương hành đóng cửa, Hạ Hành chi than khẽ, đem tài liệu trong tay đưa cho Lục Xanh. Đây là tháng này nhà thứ bảy, lại tiếp tục như thế, Sở Châu thương nhân lương thực có thể còn sống sót không có mấy nhà. Đóng cửa nguyên nhân là cái gì? Nợ bên ngoài quá nhiều, tài chính vô pháp thu nạp. Những này đóng cửa thương nhân lương thực hiện tại thường thường kéo lấy một nhà già trẻ đến phủ thái thú cửa ăn xin, thật là ăn xin, thật ăn xin. Bọn hắn đã từng đều là danh tiếng vô lượng nhân vật, rất nhiều bách tính đều biết bọn hắn, nhưng là bọn hắn gặp người liền khóc, nói là phủ thái thú quan tâm bách tính chết sống không sai, nhưng lại không đem bọn hắn thương nhân khi người nhìn. Ăn no rồi bách tính, chết đói bọn hắn thương nhân. Đôi này phủ thái thú danh dự tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Sang năm liền muốn một vòng mới chiêu thương, rất nhiều thương hội đã trước thời hạn đi vào Sở Châu khảo sát. Những ngày gần đây, nguyên bản đã định khế ước, hiện tại cũng đã tin tức hoàn toàn không có. Lục đại nhân, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Xua đuổi đâu? Xua đuổi không phải càng lộ ra chúng ta trột giả? Đến lúc đó lời đồn cùng một chỗ, nguy hại càng lớn a. Nhưng cứ như vậy tùy ý bọn hắn như thế, phủ thái thú danh dự cũng đem quét sân. Bọn hắn nói quan phủ không để ý bọn hắn chết sống, có gì cớ? Là hạn lương lệnh, bọn hắn lấy ra giá cao từ tám châu mua lương thực sổ sách, nói là thụ quan phủ cảm hóa vì cứu Sở Châu mua lương. Kết quả hạn lương lệnh không buông, khiến bọn hắn mất cả trì lẫn trài, bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào ăn xin sống qua ngày. Ta sát, thật đúng là làm được a. Mặt cũng không cần, bọn hắn có thể không cần mặt, nhưng quan phủ mặt vẫn là nên a. Trải qua nạn châu chấu chiến dịch, Sở Châu thương nhân lương thực sắc mặt thái thú đại nhân cũng nhìn thấy a. Bọn hắn cùng một ruột công nhiên chống lại quan phủ, không để ý bách tính chết sống, một lòng muốn kiếm quốc nạn tài. Sở Châu thương nhân lương thực đã không thể trở thành thiên hạ kho lúa một phần tử. Lục đại nhân có ý tứ là khó mà làm được a. Dù sao Sở Châu thương nhân lương thực cũng là chúng ta Sở Châu chiêu bài. Lần này nạn châu chấu, không chỉ để chúng ta thấy rõ Sở Châu thương nhân lương thực sắc mặt, cũng làm cho tám châu thương nhân lương thực thấy được Sở Châu cơ sở. Chúng ta bước đầu tiên chiêu thương dẫn tư, liền từ tám châu thương nhân lương thực bắt đầu. Bọn hắn không phải nói từ tám châu thương nhân lương thực trong tay giá cao mua lương a. Vậy liền để tám châu thương nhân lương thực tới lấy kia mâu công kia thuẫn. Nếu như tám châu thương nhân lương thực nói chưa hề bán lương cho bọn hắn đâu. Cái này, thế nhưng là, nếu như không phải tám châu thương nhân lương thực bán lương, cái kia sổ sách của bọn họ chẳng phải vô pháp giải thích. Đến lúc đó là quan phủ bán trao tay lương thực sự tình chẳng phải lộ ra ánh sáng rồi. Hắc hắc hắc, Lục Xanh đột nhiên âm hiểm cười. Cái nụ cười này nhìn Hạ Hành Chi có chút kinh hồn táng đảm. Còn có thể giải thích thành, bọn hắn căn bản cũng không có tại Sở Châu nguy nan lúc mua lương. Những này sổ sách là giả, bởi vì tám châu thương nhân lương thực đều bán cho chúng ta. Nhìn xem Lục Xanh cái này rất là tùy ý biểu lộ. Hạ Hành Chi trợn tròn trong mắt thật lâu vô pháp hoàn hồn. Qua hồi lâu, Hạ Hành Chi mới yếu ớt thở dài. Cũng may Lục đại nhân là thân ở quan phủ không có say mê thương hải. Nếu không, thật sự là không dám tưởng tượng. Tại trải qua thay đổi rất nhanh về sau, Tiêm Vân cái nào đó ẩn tàng kỹ năng tựa hồ được thắp sáng. Có lẽ là khí vận gia thân. Có lẽ là hắn bản thân liền là vương giả. 800 dặm lâm trạch hồ, mênh mông vô bờ bụi cỏ lau, muốn từ bên trong tìm tới Lư Hiểu Thần nói lương thực không có 1-2 tháng căn bản không có khả năng, nhưng là vẻn vẹn 2 ngày, Tiêm Vân liền dùng 2 ngày liền đem Bạch Hạc môn đệ tử chỗ đang mò nhất thanh nhị sở. Thậm chí mênh mông vô bờ trong bụi lau sậy giấu bao nhiêu lương thực, chung có bao nhiêu đệ tử, thực lực bọn hắn phân bộ toàn bộ ghi tạc rõ ràng. Nhìn trước mắt ghi chép, Lục Xanh liên tục xác nhận nhìn xem Tiêm Vân. Không có đánh cỏ động rắn a? Không có. Tỳ hạ biết một khi kinh động đối phương tất nhiên sẽ chó cùng rứt dậu. Cái kia 20 triệu thạch lương thực chỉ sợ cũng sẽ theo bụi cỏ lau cho một mồi lừa. Tiến thối đều vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không có lộ ra dấu vết để lại. Các ngươi là làm sao tìm được? Như thế lại nhanh như vậy? Nhắc tới cũng là xào. Chúng ta vừa mới đến nơi đó, liền nghe dân bản xứ nói lâm trạch trong hồ náo quỷ nước. Phụ cận mấy cái ngư dân chết đuối, may mắn trốn về đến nói đáy nước có quỷ nước. Từ đó, bách tính đã sắp 2 tháng không có xuống nước. Mà địa phương quan phủ cũng xác nhận đáy nước có quỷ nước sự tình. Khuyên bảo bách tính không nên tùy tiện xuống nước. Cũng mời pháp sư làm mấy chàng pháp sự. Tỳ hạ kết luận đây là có người cố ý gieo hạt lời đồn. Liền đi thường xuyên nháo quỷ địa phương điều tra. Quả nhiên, chúng ta thấy được có người hoạt động dấu hiệu cũng thấy được có người theo dõi. Chúng ta giả vờ như đi ngang qua. Đến ban đêm thừa dịp bóng đêm từ đáy nước chui vào. Cũng phát hiện bọn hắn đồn lương chỗ. Rất tốt, nếu như các ngươi báo cáo là thật, hành động sau khi hoàn thành nhớ các ngươi một đại công. Thông chi Lư Kiếm cái anh, chuẩn bị hành động. Trăng sáng giữa trời, mỏng mây như sa, gió nhẹ phía dưới, âm trầm cỏ lau trong gió lượn quanh. Huyền Thiên phủ 2000 Huyền Thiên vệ từ 4 phương 8 hướng hướng Lâm Trạch Hồ hội tụ. Mặc dù nhìn như vụn cát, nhưng bọn hắn mỗi một bước hành động đều trải qua kín đáo kế hoạch. Tị Thủy Quyết là Huyền Thiên phủ chuẩn bị sẵn kỹ năng, cũng là phi thường thực dụng kỹ năng, mặc dù không cách nào giống Lục Xanh như thế dưới đáy nước bình thường sinh hoạt, nhưng có thể để Huyền Thiên vệ dưới đáy nước nín hơi thời gian rất dài. cái này cũng cho Huyền Thiên Vệ vô thanh vô tức vây quanh mục tiêu đặt cơ sở vững chắc. Nói đến cũng là Bạch Hạc Môn không may, tuyển địa phương nào không tốt càng muốn tuyển Lâm Trạch Hồ. Tại địa phương khác còn có bọn hắn cơ hội chạy trốn. Lựa chọn Lâm Trạch Hồ, bọn hắn ngay cả chạy trốn mạng cơ hội cũng sẽ không có. Oanh, một tiếng vang thật lớn đột nhiên bạo khởi. Tại Bạch Hạc Môn đệ tử hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới, Lâm Trạch Hồ đột nhiên nổ tung. Vô tận sóng nước phóng lên tận trời, một đêm ngư long vũ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,